Magician trong thế giới comic, chương 192, Ancient One Pháp Sư lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh qua đi, Noe thế giới đang ở lịch ngày cũng đi đến năm 95, có điều những thứ đồ này cơ bản cùng Noe không có cái gì quá to lớn quan hệ, bởi vì Noe mỗi ngày không phải ở đàng hoàng huấn luyện thân thể, chính là đang rèn luyện pháp thuật của chính mình trình độ. Đương nhiên, Noe có thể chưa từng có quên nguyên tố phép thuật đồ chơi này. Mặc dù nói nguyên tố phép thuật đến cuối cùng hiệu quả tự nhiên không sánh bằng ma pháp không gian, thế nhưng Noe tính cách nhất định hắn càng yêu thích từng bước đến. Cái gì giai đoạn ma pháp gì lợi hại nhất như vậy Noe gặp học tập cho thật giỏi cái kia một cái. Thực theo Noe không ngừng học tập, hắn phát hiện nguyên tố phép thuật đồ chơi này thực đem ra cho rằng cơ sở phép thuật có thể hiệu quả gặp càng thêm tốt. Tiểu các ma pháp sư ở trải qua học đồ giai đoạn chi trở thành chính thức ma pháp sư kẻ học sau tập nguyên tố phép thuật hẳn là tốt nhất. Bởi vì đồ chơi này hoàn toàn có thể để cho một cái ma pháp sư từ nhất giai đến thất giai đều có to lớn tiền lời. Chỉ là thế giới này đã là tình huống như vậy, Noe cũng sẽ không đi rông dài cái gì. Ở Noe xem ra nguyên tố phép thuật là tốt nhất cơ sở phép thuật mà có như vậy cơ sở mới có thể càng tốt mà học tập cùng nắm giữ ma pháp không gian. Phép thuật dù sao cũng là từng vòng liên kết, không có ma pháp gì là vô dụng phép thuật đạt đến thực liền dường như một cái cầu thang. Noe hiện tại làm chính là để cho mình ở leo lên phép thuật đỉnh cao dọc đường, càng thêm ung dung một ít thôi. Ở tháng 3 đến thời điểm, Noe cũng ở Kama, tát vượt qua chính mình sinh nhật. Noe sinh nhật tụ hội làm vô cùng đơn giản, thực này cùng hắn bình thường quen thuộc có chút quan hệ, năm đó ở Hogwarts thời điểm Noe đều rất ít gặp tổ chức cái gì sinh nhật tiệc đứng, đi tới nơi này chớ nói chi là. Kêu lên oang cùng Mordo, mang theo Heaven nữ sĩ, cùng với mời Ancient One đại sư chờ giáo dục bọn họ phép thuật lão sư, Noe đơn giản ở hắn gian phòng tụ một cái món ăn. Vậy cũng là chúc mừng hắn 14 tuổi sinh nhật đơn giản mà ấm áp để Noe cảm giác hết sức thoải mái. Sinh nhật qua đi Noe sinh hoạt vẫn có điều có thể là vì thích ứng hoặc là nói là sớm cho tương lai Kama. Tát đại học làm chuẩn bị Ancient One pháp sư lại thường thường cầm lấy mấy người đồng thời tới nghe nàng giảng bài. Giảng đạo lý chuyện như vậy e sợ đổi làm ai tới đều sẽ hết sức vui vẻ, bất luận Ancient One pháp sư nói được đến cùng có được hay không. Vì lẽ đó, ngài ý tứ là, ngài cũng dự định làm một cái lão sư. Cùng Mordo còn có hoang đồng thời ngồi ở một cái xem ra xem phòng học địa phương, Noe một mặt không thể giải thích được hỏi. Cái này giáo sư bên trong tổng cộng ngồi gần như 20 người, đương nhiên điều này là bởi vì phòng học cũng không hề lớn, vì lẽ đó nhân số mới gặp có vẻ ít đi không ít. Còn có một chút đang ngồi một ít ma pháp sư đã từng đều là ở người bình thường thế giới từng đọc đại học bên trong liền bao quát Heaven nữ. Ancient One pháp sư đem bọn họ gọi tới chính là muốn để bọn họ so sánh một chút chính mình đi học cùng bên trong đại học đi học khác nhau. Ta là hiệu trưởng, chỉ có thể nói mỗi một tuần thậm chí mỗi một tháng đánh một chút thời gian đi ra, nói một ít khá là thú vị đồ vật. Ancient One pháp sư cười trả lời một câu. Được rồi, thực bất luận ngài nói thành ra sao ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ nghe được say sưa ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc phải đã tốt muốn tốt hơn, Noe. Điểm này ngươi nhất định phải học tập thật giỏi một hồi ta trình độ ma pháp của ngươi xác thực phi thường ưu tú thế nhưng ngươi thân thể tố chất nhưng có chút theo không kịp. Noe không nói gì xoa xoa đầu của mình, nói thế nào tới nói đi lại kéo tới trên đầu chính mình. Noe quả đoán câm miệng, mặc dù nói chính mình mỗi ngày đều gặp dựa theo yêu cầu làm xong tất cả thế nhưng để bụng cùng không chú ý tất cả mọi người đều nhìn ra. Noe không ở rông dài sau, Ancient One pháp sư cũng bắt đầu rồi chương trình học của chính mình. Nàng nói đồ vật thực cũng không phức tạp thế nhưng là nàng nhiều năm học tập cùng sử dụng phép thuật một ít lý luận cùng tâm đắc có thể nói Ancient One pháp sư đem thứ phức tạp nhất biến thành đơn giản nhất tối có thể khiến người ta lý giải đồ vật. Sở hữu học sinh bao quát Noe ở bên trong đều nghiêm túc cẩn thận đang nghe, dù cho bên trong có vài thứ bọn họ e sợ hiện tại không dùng được không cần thế nhưng tương lai đây. Có thể trở thành một hợp lệ người của ma pháp sư đều không phải người ngu, ngược lại Noe đã bắt đầu cầm bút ở nhớ kỹ những nội dung này. Đang nói xong phép thuật phương diện này nội dung sau, Ancient One pháp sư cũng bắt đầu nói tới một chút đồ vật của hắn. Liền tỉ như cao duy vũ trụ, không gian song song loại hình đề tài, điểm này mặc dù có chút lệch thế nhưng Noe vẫn nghe được vô cùng chăm chú. Muốn đi vào hắn vũ trụ là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình thế nhưng nếu như các ngươi trình độ ma pháp đạt đến một cái cực sâu tầng độ như vậy điều này cũng không phải một cái chuyện quá khó khăn. Chúng ta vị trí vũ trụ chỉ là một cái tiểu vũ trụ, ở vũ trụ của chúng ta ở ngoài còn có càng thêm phong phú cùng nhân vật đáng sợ. Ensign One Pháp Sư nói rất chậm, nói cũng so với khá tỉ mỉ. Pháp thuật của nàng trình độ phi thường đáng sợ, hơn nữa bản thân nàng càng là lợi dụng linh hồn phép thuật thăm dò qua các loại cao duy không gian vũ trụ. Có thể nói trên trái đất muốn nói ai hiểu rõ nhất giải ngân hà ở ngoài thế giới, như vậy e sợ cũng chỉ có nàng. Những này nhân vật đáng sợ có chính nghĩa cũng có tà ác, mà chúng ta tồn tại mục đích chính là vì dự phòng cùng ngăn cản những này nhân vật đáng sợ tiến vào thế giới của chúng ta, ảnh hưởng cùng phá hoại thế giới của chúng ta. Bên trong chủ yếu nhất một cái chính là Dormammu. Ensign One Pháp Sư mới vừa mở miệng, liền lập tức phản ứng lại, do dự chốc lát nàng mới tiếp tục nói. Xin lỗi, ta nhiều lời. Mà Pháp Sư tồn tại là bảo vệ thế giới này, chúng ta cần phải làm là tuân thủ thế giới này quy tắc, tuân thủ tự nhiên pháp tắc. Xin lỗi, lão sư. Ensign One Pháp Sư mới vừa nói xong, Noe bỗng nhiên giơ tay lên đánh gãy Ensign One Pháp Sư. Noe, người có nghi vấn gì không? Ensign One Pháp Sư vẻ mặt hờ hững liếc mắt nhìn Noe. Là lão sư ta cảm thấy, xin lỗi, tuy rằng nói như vậy phi thường mạo muội cùng đường đột thế nhưng ta cảm thấy tựa hồ này không đúng lắm. Đâu chỉ không đúng lắm a, này quả thực chính là vì sau đó mo đồ hắc hóa mai phục hạt giống a, theo Noe ở Kama. Tắt mấy ngày này sinh hoạt Noe được mo đồ không ít chăm sóc, nói thật sự hắn cũng không muốn xui xẻo như vậy sự tình lại một lần nữa phát sinh. Mo đồ người này đối với Ensign One Pháp Sư sùng bái cùng tôn kính, đã tới một cái phi thường thâm mức độ, có thể nói Ensign One Pháp Sư nói cái gì chính là cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái tên này biến báo năng lực thực sự quá chênh lệch, nếu như hắn vẫn là tuần hoàn Ensign One Pháp Sư ý nghĩ như thế, e sợ tương lai thảm kịch hay là muốn phát sinh a, có vấn đề gì không? Ensign One Pháp Sư không hề tức giận, tuy rằng Noe nghi vấn để ở đây phần lớn học sinh đều phát sinh một chút không quá hài hòa âm thanh. Thế nhưng Ensign One Pháp Sư vẫn là rất muốn nghe một chút Noe cái nhìn. Không thèm đếm xỉa đến những người tiếng huyên náo, cùng với Mordo thậm chí bao gồm Heaven nữ sĩ khuyên bảo, Noe chậm rãi tổ chức một hồi ngôn ngữ mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Lão sư ngài nói không sai, thế nhưng, mà pháp sư bản thân liền là vi phạm tự nhiên quy tắc tồn tại a, câu nói này vừa ra, nhất thời trong lớp yên tĩnh lại. Có ý gì, mà pháp sư chính là vi phạm tự nhiên quy tắc tồn tại. Cái quan điểm này mới vừa tung đến từ nhưng mà để tất cả mọi người tại chỗ đều không chịu được, thế nhưng người ở chỗ này đều không phải người ngu, hơi hơi suy tư một hồi bọn họ liền rõ ràng. Mà pháp sư xác thực chính là một cái vi phạm tự nhiên quy tắc, thuần ở tự nhiên quy tắc dưới, nhân loại làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tự nhiên quy tắc dưới, dựa vào cái gì người bình thường tuổi thọ như vậy ngắn ngủi, mà ma pháp sư tuổi thọ lại có vẻ như vậy dài lâu. Hơn nữa thật nói không khuếch đại, ở đây các ma pháp sư đồng thời xuất động, giết chết một cái quốc gia đều không đúng vấn đề gì. Có thể nói sự tồn tại của bọn họ đã là vi phạm quy luật tự nhiên, nói nghiêm trọng điểm, bọn họ là tự nhiên kẻ phá hoại đều không đúng vấn đề gì. Không sai, Noe, vì lẽ đó ngươi không cảm thấy chúng ta càng nên tôn trọng tự nhiên quy luật sao? Ensign One Pháp Sư không có phủ định Noe lời giải thích mà là một mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Đúng, chúng ta xác thực nên càng thêm tôn trọng tự nhiên quy luật. Noe gật gật đầu, có điều rất nhanh hắn mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong cường điệu một câu. Thế nhưng một số thời khắc chúng ta cần càng nhiều biến báo, chúng ta nhất định phải muốn biết được đạo đức quy tắc, chờ chút tất cả mọi thứ sự linh hoạt cùng thỏa hiệp cần phải. Rất thú vị, tiếp tục, Ensign One Pháp Sư nụ cười trên mặt tựa hồ trở nên càng hơn nhiều, nàng rất chờ mong Noe tiếp tục nói. Thực rất đơn giản, thật giống như chúng ta đối mặt một tai nạn mà chúng ta có năng lực đi thay đổi cùng cứu lại tất cả. Thế nhưng là bởi vì chúng ta hành động sẽ ảnh hưởng đến tự nhiên quy tắc, do đó chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Ta cảm thấy đây mới là ngu xuẩn nhất lựa chọn, là một người ma pháp sư ta cho là chúng ta đối mặt một ít chuyện muốn thích hợp địa biến báo mới được từ thủ quy định gặp gây thành bi kịch, thế nhưng có lúc đánh vỡ quy tắc nhưng có thể cứu lại càng nhiều, như vậy ta tự nhiên đồng ý đánh vỡ cái này quy tắc. Noe lời nói ý tứ rất đơn giản, vậy thì là các ma pháp sư xác thực cần tuân thủ quy tắc, thế nhưng đối mặt một ít tai nạn chuyện đáng sợ phát sinh mà ngươi lại có năng lực thay đổi hết thảy, như vậy tại sao không đi làm mình có thể làm, lệch muốn tuyển chọn trơ mắt nhìn bi kịch sinh ra. Rất thú vị, Noe, không thể không nói ngươi nói đúng là một cái đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc sự tình. Ensign One Pháp Sư gật gật đầu, nàng tình huống của chính mình phi thường đặc thù cho nên nàng phi thường tán đồng Noe nói tới tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ensign One Pháp Sư dứt tiếng, nguyên vốn còn muốn phản bác Noe một ít học sinh mỗi một người đều câm miệng, này bên trong liền bao quát Mordo. Tuy rằng bọn họ cảm thấy Noe nói như vậy không tốt lắm, hơn nữa cũng không nhiều lắm, thế nhưng tựa hồ Ensign One Pháp Sư phi thường chống đỡ Noe ý nghĩa. Đúng rồi Noe, có thể hay không nói cho ta, người đối với sức mạnh cái nhìn. Ngay ở tất cả mọi người còn ở dư vị Noe trước nói lời nói lúc Ensign One Pháp Sư lại một lần nữa mở miệng. Noe có chút kỳ quái liếc một cái Ensign One Pháp Sư, nhất thời hắn rõ ràng Ensign One Pháp Sư ý nghĩ. Thực Noe cũng sớm đã cùng Ensign One Pháp Sư đàm luận quá đối với sức mạnh cái nhìn. Có điều nếu Ensign One Pháp Sư hy vọng thông qua Noe khẩu truyền đạt ra ý này, Noe cũng sẽ không đần độn. Làm bộ suy nghĩ chốc lát, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Thực lực lượng cũng đều giống nhau, bất kể là ra sao sức mạnh thực đều là xem một người hành động. Quang minh sức mạnh dùng để làm chuyện xấu, như vậy hắn vẫn là một cái người xấu. Dùng sức mạnh của bóng tối đến làm việc tốt, như vậy ta nghĩ các vị đang ngồi cũng sẽ không nhận định hắn là một cái tội ác tày trời ra hỏa. Nắm giữ sức mạnh, khống chế sức mạnh là ma pháp sư chuyện nên làm. Một cái ma pháp sư ngoại trừ trình độ ma pháp, phong phú tri thức ở ngoài tối nên nắm giữ chính là kiên định ý chí. Không thể bị sức mạnh cho mê hoặc không thể trở thành đầy tớ của sức mạnh, chúng ta muốn trở thành chính là sức mạnh chủ nhân, cách chương.